Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 1206, Đại Đế Cuộc Chiến. 3.000 đại thế giới bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng cảm ứng được, cái kia cỗ đáng sợ tồn tại, cỗ khí tức kia, phảng phất có khả năng chấn nhiếp toàn bộ thương khung, đó cũng là Đại Đế Cường Giả. Mà lại là vô cùng cổ lão đại đế cường giả. Các hạ là người nào? Hoàng kim cốt bên trong, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, hư không xuất hiện đại đế cường giả. Tần Vân cũng chưa từng gặp qua. Tần Vân cũng có thể suy đoán được. Cái này người không phải cửu thiên giới đại đế. Cái kia tất nhiên là trong hỗn độn, càng thêm cổ lão đại đế cường giả. Ta chính là Cửu Long Thiên Đế, này 3.000 đại thế giới, cấm chế thiên tôn phía trên cường giả xuất hiện, ngươi dám phá làm hư quy củ, hủy diệt 300 cái đại thế giới, vậy liền phải tiếp nhận trừng trị. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Cửu Long Thiên Đế, mặt mũi tràn đầy coi thường nhìn xem Hoàng Kim Cốt, bản đế vô ý hủy diệt 3.000 đại thế giới. Còn mời các hạ thứ lỗi, là này công đức thiên tôn xuất hiện, ta mới kích hoạt lên này hoàng kim cốt, nếu là các hạ có khả năng giúp ta thần hồn rời đi này hoàng kim cốt. Bản đế vô cùng cảm kích, hoàng kim cốt bên trong, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, công đức thiên tôn, Cửu Long Thiên Đế, lông mày nhíu lại, bằng vào hắn đáng sợ. Dĩ nhiên có khả năng cảm ứng được công đức thiên tôn xuất hiện. Vừa rồi hắn đã hạ xuống đại đạo chi chuông, mong muốn trấn nhiếp công đức thiên tôn, nhường cái này người thối lui. Nhưng ai biết công đức thiên tôn khăng khăng muốn giết Tần Vân. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Vân này hoàng kim cốt xuất hiện, trực tiếp diệt hơn 300 cái đại thế giới. Bản đế mặc kệ ngươi là ở vào gì tâm, nhưng ngươi hủy hơn 300 cái đại thế giới, đây cũng là lỗi của ngươi. Bản đế hiện tại liền đem ngươi này hoàng kim cốt cùng ngươi cùng một chỗ phong vào hỗn độn chỗ sâu. Cửu Long Thiên Đế trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, đem ta cùng hoàng kim cốt cùng một chỗ phong ấn. Hoàng kim cốt bên trong, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, hắn yếu thế đó là bởi vì đúng là lỗi của hắn, là hắn không nắm được hoàng kim cốt, mới hủy đi 300 cái đại thế giới. Nhưng này Cửu Long Thiên Đế muốn phong ấn hắn, hắn Tần Vân có thể không sợ? Không tốt, lão gia hỏa này vẫn là chết tính tình. Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu vẻ mặt hơi đổi, hắn tựa hồ là mong muốn đứng ra, nhưng tựa hồ lại có chỗ cố kỵ, chậm chạp không có đi ra khỏi tới. Cửu Long Thiên Đế muốn cùng Tu La Đế khai chiến, hai vị thiên đế khai chiến, này 3.000 đại thế giới cần phải hóa thành hỗn độn không thể. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, vô số võ giả run rẩy nhìn xem hư không. Đại đế cường giả thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là một nhảy mũi, đây đối với 3.000 đại thế giới người mà nói, vậy cũng là hủy thiên diệt địa đả kích. Đúng rồi, tiểu tử này tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên phát sáng lên, tiểu tử thúi, này chính là nhân tổ thạch thị, trên người của ngươi có năm đó thiên tổ thạch thị niết bàn lưu lại áo ngoài, đây chính là bảo bối, ngươi lấy ra. Cái này người khẳng định sẽ bán ngươi một cái nhân tình. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp truyền vào Tần Vân trong đầu, nhân tổ thạch thị, hoàng kim cốt bên trong. Tần Vân cũng ngây ngẩn cả người. Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân cũng không là rất quen thuộc. Cửu thiên giới bên trong, Tần Vân mặc dù nghe qua tên của người nọ, nhưng lại cùng cái này người không có bất kỳ cái gì giao tế. Nhưng nhân tổ thạch thị, Tần Vân lại cũng không lạ lẫm. Lúc trước cha của hắn lưu cho hắn đồ vật bên trong một cái trong hộp ngọc, thả cái kia chính là nhân tổ thạch thị đồ vật. Thứ này, lúc trước còn cứu được hắn một mạng. Cửu Long phong ấn, ngay tại Tần Vân trầm tư thời khắc, hư không Cửu Long Thiên Đế lại trực tiếp ra tay rồi. Giống giống, chỉ thấy người này liên tục đánh ra 9 cái ấn quyết. Sau một khắc, hắn trong cơ thể 9 đạo vô cùng đáng sợ khí tức vọt ra, này 9 bóng người đồng thời hóa thân ngàn vạn trượng thần long thân thể, phảng phất 9 đầu hỗn độn dãy núi. Ở trong hỗn độn mãnh liệt, cái kia thân rồng lên khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Phong, thanh âm lạnh lùng vang lên, 9 đầu ngàn vạn trượng thần long bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Không tốt, thấy này 9 đầu thần long đánh tới, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Hắn hiện tại mặc dù trưởng khống lấy hoàng kim cốt, thực lực đáng sợ khôn cùng, nhưng thần hồn của hắn kim thân có thể cũng không mạnh. Này thần long không đả thương được hoàng kim cốt, lại có thể chấn vỡ thần hồn của hắn kim thân. Đi ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, một khối đen kịt vải quấn chân xuất hiện ở Tần Vân thần hồn kim thân trước mặt. Cái kia vải quấn chân hết sức bình thường, mặt trên còn có một cỗ hết sức mùi nồng nặc, phảng phất là thật lâu không có thanh tẩy. Trừ cái đó ra, này vải quấn chân duy nhất cho người ta không chỗ bình thường, cái kia chính là cổ lão. Cổ lão, bất hủ. Cái này là Tần Vân đối này vải quấn chân cảm giác. Hoàng kim cốt, Tu La Thiên Kiếm gầm thét một tiếng, hoàng kim cốt sau lưng cái kia ước vạn trượng thân thể đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, vô tận hỗn độn chi khí hướng cái kia ngàn tỷ trượng thân thể tụ tập, hư không bên trong hình thành một thanh ngàn vạn trượng hỗn độn thần kiếm. Cái kia thần kiếm bên trên vô số thần văn lập lòe, cuồn cuộn sát khí phảng phất muốn chấn vỡ 3000 đại thế giới. Rầm rầm rầm, theo Tần Vân ra tay, tại thời khắc này toàn bộ 3000 đại thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Khoảng cách hai người giao chiến gần một chút đại thế giới càng là trực tiếp bị chấn xé mở vết rách. Tận thế tới, mau trốn a, trốn đâu? Chấm ngoặc kép, vô số võ giả điên cuồng chạy trốn. Hai cái vị này đại đế vậy mà giao thủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng giới chủ trên mặt vô cùng nóng nảy. Không ngừng huyền hoàng giới chủ, mặt khác thiên vị cường giả cũng đầy mặt bất ngờ nhìn xem trong hỗn độn hai vị đại đế còn không có giao thủ, nhưng đáng sợ khí tức đã để 3000 đại thế giới không chịu nổi. Nếu là hai người giao chiến, hậu quả này có thể nghĩ. Cửu Long Thiên Đế đánh a, 3000 đại thế giới nếu là sụp đổ, bản đế liền có thể bản thể buông xuống, đến lúc đó Tu La Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, 3000 đại thế giới chỗ sâu, Vĩnh Hằng đại đế thanh âm cười lớn không thôi. Cái này chết tính tình, Pháp Vương vẻ mặt có chút khó coi, nhưng hắn nhưng không có ra tay. Trong mắt của hắn điên cuồng lập lòe, hai vị đại đế giao thủ, coi như hắn ra tay cũng ngăn cản không được. Lại nói, Vĩnh Hằng đại đế không có khả năng khiến cho hắn ra tay. Chờ chút, 3000 đại thế giới bên trong, ngay tại 9 đầu thần long sắp cùng Tần Vân Tu La Thiên Kiếm đụng vào nhau lúc, hư không bên trong Cửu Long Thiên Đế hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hư không 9 đầu thần long trong khoảnh khắc tiêu tán, tán đi. Phốp, hoàng kim cốt bên trong, Tần Vân cưỡng ép khống chế được hoàng kim cốt, một ngụm màu vàng máu tươi theo Tần Vân thần hồn kim thân trong miệng thẳng bắn ra. Tần Vân thần hồn kim thân tại thời khắc này hào quang ảm đạm vô cùng. Tần Vân thần hồn kim thân bên trên càng là quấn lấy một tầng đen kịt bố. Cái kia bố thoạt nhìn hết sức không hài hòa, nhưng ở tầng này bố trí xuống, chung quanh cái kia vô số cấm chế, vậy mà không đến gần được chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.